Vạn đạo long hoàng, chương 820, thiên thi tông thiên kiêu, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cha, mẹ, đình đình cho các ngươi báo thù rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyễn Đình Đình tay cầm trường kiếm, yên lặng nói nhỏ, Đình Đình, đi thôi, Phong Kiếm Tông cao tầng toàn bộ diệt, ít ngày nữa cũng sẽ bị thế lực khác chiếm đoạt, từ nay về sau, Phong Kiếm Tông đến không còn tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, béo đi đến trước, vỗ vỗ Nguyễn Đình Đình bả vai. Hắn sợ Nguyễn Đình Đình lâm vào cừu hận cùng giết chóc bên trong, khó có thể tự kềm chế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hít sâu một hơi, trường kiếm chấn động, thân kiếm thượng máu tê bị bốc hơi. Nguyễn Đình Đình thu hồi trường kiếm, khẽ mỉm cười nói, béo, cảm ơn ngươi. Sau đó đi về hướng Lục Minh bọn hắn, nói, Lục Minh, tạ cô nương, cảm ơn các ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng sở dĩ năng đi đến một bước này, năng báo đáp được đại thu, đều là vì Lục Minh mấy người. Lúc trước, nàng đạt được truyền thừa, bị Loạn gia, Khương gia đuổi giết, là Lục Minh bọn hắn liều chết thủ hộ. Bằng không thì, không có hôm nay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đã là bằng hữu, không cần nói cảm ơn. Đi, chúng ta đi xem thiên thi tông thiên kiêu. Lục Minh khẽ mỉm cười nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại rất nhiều Phong Kiếm Tông đệ tử kinh hãi trong ánh mắt, bọn họ đã đi ra Phong Kiếm Tông, hướng về Long Mạch phương hướng bay tới. Theo Nguyễn Đình Đình nói, tại Long Mạch thượng một cái tu luyện thánh địa cửa ra vào, có thiên thi tông thiên kiêu bày xuống đài chiến đấu, khiêu chiến Đế Thiên Thần Cung thiên kiêu. Đã mấy ngày, Đế Thiên Thần Cung bên này hoàn toàn rơi vào hạ phong, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên Long Thiên Lý Tài dẫn người đến đây, hy vọng có thể ổn định cục diện. Số mệnh chi chiến trước, mấy cái bá chủ thế lực hội phái thiên kiêu đến đây, đến một lần có thể phát ra nổi tôi luyện tác dụng, thuận liền có thể thăm dò kỹ. Thứ hai, cũng có đả kích tinh thần đối phương mục đích ở bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh đẳng nhân cùng Nguyễn Đình Đình cùng một chỗ, hướng về Long Mạch phương hướng bay tới. Vô Thương Cốc, tại Vương gia chiếm cứ này đầu Long Mạch lên, xem như một cái so sánh nổi danh tu luyện thánh địa. Tại đây, so Bách Tôn Sơn muốn cao cấp một ít, cũng có càng nhiều thiên kiêu nhân vật tại đây tu luyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, như rất nhiều bài danh 300 đến 400 danh chuẩn thần cấp thiên kiêu đều chọn tại đây tu luyện. Thiên thi tông thiên kiêu tại Vô Thương Cốc miệng hang, xinh xinh theo mặt đất rút lên một tòa bệ đá làm đài chiến đấu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 8 cái thiên thi tông thiên kiêu dựng ở đài chiến đấu hơi nghiêng, đều thân mặc hắc bào, trên mặt treo cười lạnh. Còn có một thiên thi tông thiên kiêu đứng tại sân ga trung ương, ánh mắt nhìn quét tứ phương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại đài chiến đấu tứ phương vây quanh rất nhiều thân ảnh, đều là Đế Thiên Thần Cung bên này đích thiên tài thiên kiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Long Thiên Lý đứng tại phía trước nhất. Đế Thiên Thần Cung cứ như vậy điểm thiên tài sao? Linh Hải tứ trọng đấy, còn có ai đi lên một trận chiến? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đài chiến đấu chính giữa. Thiên thi tông thiên kiêu ánh mắt nhìn quét tứ phương, dương dương đắc ý trong lúc nhất thời, không người dám đi lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vừa rồi cái kia thiên thi tông thiên kiêu đã liên tiếp đánh bại 3 cái linh hải tứ trọng thiên kiêu nhân vật, cường đại vô cùng, đáng giận. Lúc này đây thiên thi tông này đến, nhất định là trải qua trùng trùng điệp điệp xoáy tuyển đấy. Tiền ra đấy, đều là từng cái cấp bậc cao cấp nhất nhân vật. Chúng ta đế thiên thần cung, tự nhiên cũng có nhân vật như vậy. Chỉ là trong lúc nhất thời không tại đây mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng vậy, chúng ta chỉ là bị bọn hắn đánh trở tay không kịp mà thôi. Đế thiên thần cung bên này nhân, nghị luận nhao nhao, phi thường không cam lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên thi tông đến đây đích thiên tài. Tự nhiên là từng cái cấp bậc cao cấp nhất đấy. Đồng cấp vô địch tồn tại. Cố tình đánh vô tâm. Bọn họ trong lúc nhất thời. Đi nơi nào tìm nhiều như vậy cường giả. Huyết kiếm thập cửu. Có bản lĩnh. Người ta một trận chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Long thiên lý nhất bộ bước ra. Chầm chầm vào tám cái thiên thi tông thiên kiêu chính giữa nhất nhân. Huyết kiếm thập cửu. Chính là thiên thi tông thần cấp thiên kiêu. Bài danh 294 danh. Mà Long Thiên Lý, bài danh 295 danh, hai người bài danh tương đương, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người gấp cái gì, chờ một chút, khiến người khác trước tỉ thí, đằng sau, ta tự nhiên sẽ đánh với ngươi một trận. Huyết kiếm thập cửu nhìn về phía Long Thiên Lý, lạnh lùng cười cười, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Long Thiên Lý sắc mặt thật không tốt xem. Mấy ngày nay, Thiên Thi Tông liên tục phái ra Linh Hải nhị trọng cùng Linh Hải tam trọng thiên kiêu. Đế Thiên Thần Cung bên này, toàn bộ thất bại, không thể tái thất bại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Linh Hải tứ trọng cảnh đấy. Ai đến đánh với ta một trận? Trên bệ đá, Thiên Thi Tông đệ tử tiếp tục khiêu chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta đến, xa xa. Truyền đến một giọng nói, một đạo lưu quang, cực tốc hướng về bên này bay tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, đón lấy, một đạo thân ảnh, đáp xuống trên bệ đá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái trường, là cái trường, thiên kiêu bảng 359 danh cái trường, là một vị chuẩn thiên kiêu. Tốt, lần này có hy vọng rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mọi người có chút phấn chấn lên. Rốt cục, đến rồi một gã Linh Hải tứ trọng chuẩn thiên kiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tuy nhiên đến hôm nay, thiên kiêu bảng đã hồi lâu không đổi mới. Hơn nữa thiên tài xuất hiện lớp lớp. Vô số thiên kiêu quật khởi. Hiện tại, lấy trước đó này phần thiên kiêu bảng bài danh. Đến định hiện tại thiên kiêu chiến lực, hiển nhiên đã không có gì quyền uy rồi. Có ít người quật khởi, có ít người tắc thì tiến triển chậm chạp, có ít người càng là phóng lên trời. Thức tỉnh thần cấp huyết mạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên, hiện tại thiên kiêu trên bảng thiên kiêu thực lực, đã hoàn toàn rối loạn. Nhưng, đại khái còn có thể dùng để tham khảo thoáng một phát đấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước đó xếp hạng hàng đầu đấy. Tổng sẽ không quá chênh lệch. Cái trường. Hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên thi tông cường giả. Mở miệng nói. Ta cũng như vậy hy vọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái trường âm thanh lạnh lùng nói. Sau đó. Hai người đại chiến cùng một chỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là hơn 10 chiêu về sau. Mọi người khiếp sợ phát hiện. Cái trường hoàn toàn bị áp chế. Rơi vào hạ phong. Lại hơn 10 chiêu. Cái trường bị đánh bay. Miệng lớn ho ra máu. Thất bại. Lại thất bại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha. Thật sự là không chịu nổi một kích. Ta nói cho các ngươi biết. Tại Linh Hải tứ trọng cảnh giới ở bên trong, ta không phải tối cường đấy. Thiên Thi Tông so với ta cường, cũng không có thiếu. Thiên Thi Tông thiên kiêu cười lạnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hừ, đắc ý cái gì? Chúng ta thiên kiêu, chỉ là bây giờ không có ở đây mà thôi. Nửa tháng sau giao lưu hội, những ngày kia kiêu ra hết, Đến lúc đó xem các ngươi như thế nào hung hăng càn quấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có nhân không cam lòng. Thiên Thi Tông nhân cười lạnh. Bọn họ tự nhiên biết rõ. Đế Thiên Thần Cung không có khả năng chỉ có như vậy điểm thiên kiêu. Rất nhiều thiên kiêu đều đang bế quan mà thôi. Nhưng này có quan hệ gì? Bọn họ mục đích đúng là đả kích Đế Thiên Thần Cung sĩ khí mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vù, vù, lúc này, trên bầu trời lại có mấy đạo lưu quang bay tới. Lục đạo tuổi trẻ thân ảnh xuất hiện, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những này thân ảnh vừa xuất hiện, lập tức lực hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của người. Bởi vì, một chuyến này trong 6 người, có 4 người trẻ tuổi nữ tử. Từng cái, đều là tuyệt sắc, phi thường xinh đẹp, đặc biệt như Tạ Niệm Khanh. Càng là một mực hấp dẫn trụ rất nhiều ánh mắt của người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 6 người này, tự nhiên là Lục Minh bọn hắn rồi. Lục Minh, là ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đột nhiên, quát lạnh một tiếng, vài đạo thân ảnh phi hành mà ra. Sát cơ không chút nào che giấu. Loạn phong vân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh trong mắt, sát cơ lóe lên, vừa rồi lên tiếng đấy. Đúng là Loạn Phong Vân. Nửa năm trước Bách Tôn Sơn một trận chiến. Loạn Phong Vân lấy cung tiễn đánh lén. Bắn bị thương Tạ Niệm Khanh. Lục Minh có thể sẽ không quên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không nghĩ tới. Ở chỗ này lại một lần nữa đụng phải Loạn Phong Vân. Lục Minh, các ngươi mấy cái. Trốn đi né nửa năm. Hôm nay, xem các ngươi hướng ở đâu trốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Loạn Phong Vân tràn ngập sát ý nhìn xem Lục Minh mấy người. Đặc biệt là tại Nguyễn Đình Đình trên người dừng lại thoáng một phát. Lại nhìn về phía Long Thiên Lý. Hắn duy nhất kỵ đạn. Đúng là Long Thiên Lý. Hắn lại sợ Long Thiên Lý nhúng tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Né nửa năm, Lục Minh bĩu môi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh, chúng ta lại gặp mặt. Bỗng nhiên, trong đám người, lại có nhân sinh ra. Một đạo thân ảnh đạp không lên trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vương Tuyệt, Lục Minh hơi sững sờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cần vớt bài Lu Xuân. Xin đánh giá 9, 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.